tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 92, chìm vào công việc để cố quên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê bước chân mệt mỏi xuống quầy tiếp tân chuẩn bị xe tôi sẽ về nó. Vâng thưa chủ tịch tiếp tân, em định về sao? Anh Tuấn vừa lúc đó từ trong thang máy bước ra. U cầm, nó, để anh đưa em về, nhìn em không ổn lắm. Thôi không làm phiền anh, em tự về được rồi, nó từ chối. Vậy nhớ lái xe cẩn thận. Nó mệt mỏi bước ra ngoài, từ lúc về Pháp nó chưa có thời gian để nghỉ ngơi, suốt ngày lao đầu vào công việc, sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi. Bịch, nó đang đi thì ngã xuống ngất lịm đi. Hần Anh Tuấn hốt hoảng chạy lại bế nó lên. Phó Tổng, anh cần đưa chủ tịch đi ngay, không thể để mọi người nhìn thấy chuyện này được. Người quản lý nói với anh Tuấn khi thấy mọi người xung quanh đang chú ý và kéo đến ngày càng đông. Thu xếp chỗ này, anh Tuấn nói rồi ngay lập tức bế nó phóng xe đi. Tại nhà nó không sao chứ, papa nó, dạ thưa tiểu thư không sao ạ, chỉ do quá sức và căng thẳng nên mới vậy thôi. U cầm, được rồi, vậy có gì thì chủ tịch cứ gọi, tôi xin lui trước bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ mama nó. Chuyện ở công ty của nó sao rồi papa? Dạ cũng đã tạm ổn rồi ạ, anh Tuấn. U cầm, ta bảo để ta giúp mà nó không nghe. Nó luôn như vậy mà mama nó. Vâng, bọn cháu lo được mà, hai bác cứ yên tâm, mà Khánh Hoàng chắc cũng sắp sang, hai bác không cần lo lắng quá đâu ạ. U cầm, được rồi, cảm ơn cháu ba. Bác nói như vậy là khách sáo đấy ạ, thôi bây giờ cháu phải đi lo công việc, cớ để cho Hân nghỉ ngơi, mọi việc cháu sẽ lo liệu, cháu xin phép anh Tuấn nói rồi cúi đầu chào ra về. Thật hiếm có người như vậy, mama nó nhìn theo khen ngợi. Cậu ấy mà làm con rể chúng ta thì tốt quá ba. Chỉ tại con nhỏ này, nó quá bướng bỉnh, mama nó nhìn nó đang ngủ mà trách cứ. Phải chịu thôi chứ biết làm sao, tôi cũng bó tay với nó. Ôi pa, nó lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái cưng. Còn về phía công ty nó, vì nó ngất ngay trước cửa công ty nên việc bị lộ thông tin ra ngoài là điều có thể đoán trước được. Chỉ trong vòng vài phút phóng viên đã đổ đến rầm rập, rồi thì những bài báo lá cải tung ra hết bài này đến bài kia. Phía bên trong công ty thì tràn ngập không khí căng thẳng. Không thể ngăn chặn tin tức này sao? Dạ không thể, có quá nhiều người đã chứng kiến và đã kịp chụp được hình một nhân viên đặt lên bàn một tờ báo có hình nó ngất ngay trước cửa công ty và được đưa đi với cái tít không thể nào giật mạnh hơn được nữa. Nữ chủ tịch trẻ tuổi tập đoàn GIV đã gục ngã. Tập đoàn GIV nguy cơ trên đà phá sản. Điều này quả là không tốt chút nào, nó có thể khiến cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh. Đúng ra vậy, không chỉ một bài báo mà còn rất nhiều bài báo khác với nội dung tương tự. Được rồi, tất cả hãy trở lại làm việc đi, chuyện này cứ để đó đã anh Tuấn. Vâng, đó là ở Pháp, còn ở Việt Nam tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Hắn cũng đã nghỉ học ở trường, trở lại thế giới đêm và đồng thời tiếp quản công ty của papa hắn. Tại một quán cà phê, cuối tuần này tao sẽ về Pháp, chúng mày tính sao mai? Hà, Ngọc, này VK, sao không nói gì với CK mà tự quyết định một mình thế là sao? Minh cao có. U cầm, công việc bên đó khá nhiều hơn nữa, cần phải giúp Hân một số việc nữa chứ không thể để nó một mình bên đó được. Thế phải làm sao đây Khánh? Chúng ta cũng chưa thể sang đó được, hơn nữa Lâm đang cần chúng ta giúp, dạo này nó toàn một mình xử lý hết mọi chuyện thôi Minh. Vậy mọi người ở lại, ba đứa bọn em sang trước anh. U cầm cũng được, bao giờ thằng Lâm ổn thì bọn anh sẽ sang sau. Quyết vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như hôm nay anh Khánh Hoàng cũng bay sang bên đó phải không Ngọc? Úc, chắc là tối sẽ bay. Vậy chúng ta đến đó xem sao Quân. Cũng được đó anh, nói xong thì cả mấy đứa cùng nhau đi. Còn tại nhà Hạc không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm, nhỏ Linh cũng đã dọn đi. Hắn về nhà trong bộ dạng không mấy lành lặn, khắp người dính đầy máu, có vẻ như vừa đi. Đánh trận, trở về, đang định lên lầu thì có tiếng nói của ba hắn vang lên. Con quay lại đây ngồi nói chuyện với ta một chút papa hắn. Hắn không nói gì quay lại ngồi xuống ghế. Em sao vậy Phương Thảo? Không sao, hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh tanh khi nói chuyện với bà chị. Em, Phương Thảo bức xúc vì cái thái độ của hắn. Thôi để ta nói chuyện đã. Tháng sau chị con sẽ đính hôn, với ai thò chắc con biết rồi, trước đó hai gia đình sẽ gặp mặt, hôm đó ta muốn con đến dự. Pa hắn điềm đạm nói. Rồi còn gì nữa không hắn? Còn con cũng sẽ phải đính hôn, với ai thì ta sẽ nói sau pa hắn. Con không muốn hắn, không muốn cũng phải muốn, lần này con không từ chối được đâu. Tùy ba, hắn đáp gọn lọn rồi đi thẳng lên phòng. Hôm nay con sẽ về Pháp Phương Thảo. Ừ được rồi, chuyện này tạm thời cứ giữ bí mật đã, không nên để gia đình họ bất ngờ, khi nào chuẩn bị xong ta sẽ báo cho họ. Vâng con biết, con đi đây. U Cầm, nói xong Phương Thảo cúi chào ba mình rồi kéo hành lý đi ra ngoài. Tại sân bay, Khánh Hoàng cùng mọi người đang chờ Phương Thảo. Cuối tuần bọn em cũng sẽ sang nên anh đừng nói gì với Hân, Mai. U Cầm anh biết rồi mấy đứa cũng đừng lo, Tuấn bảo công việc cũng ổn rồi không nghiêm trọng như trong báo nói đâu. Vâng em biết rồi Ngọc, anh đợi em lâu chưa, bọn em cũng đến à Phương Thảo. Cũng tương đối rồi đó em Khánh Hoàng, chị đến rồi à cả bọn Đồng Thanh. U Cầm hì, thôi bọn anh đi đây mấy đứa về đi Khánh Hoàng. U Cầm vâng, bọn chị đi đây, coi chừng Lâm dùm chị nhá. Vâng, Khánh Hoàng và Phương Thảo đi vào trong, bọn này cùng ra về. Còn hắn hết công việc ở ba rồi lại đến công việc ở công ty. Hắn không để cho đầu óc mình nghỉ ngơi một chút nào cả. Dù có ai ngăn cản cùng không được, có lẽ nếu không làm như vậy thì hắn không thể xóa hình ảnh của nó ra khỏi đầu mình được. Cách chương.